Chương 200, Mị Cổ tỏ vào cửa. Không sao. Nghe được này một tiếng nỉ non, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ không khỏi đem cỡ tỷ nạ ôm càng chặt hơn một chu tờ, mà Mị Nạ Tổ cùng Mạ Xạ Xỉn thì thôi kinh lui ra trong phòng, lưu lại ra một cái hai người thế giới. Cỡ tỷ nạ cảm thấy trên gương mặt dựa vào kiên cố lồng ngực, bất an trong lòng cũng ít rất nhiều, kết quả như thế này na nở dê từ lâu ngờ tới, tuy rằng làm được cô bé thiên tính na nở dê không khỏi an vị. Nhưng bây giờ cảm nhận được rổ rổ dạ cụ mò nhiệt độ, hết thể đều không trọng yếu. Cờ tí nạ đập xuống rổ rổ dạ cụ mò ngực, ma nhờ mẹ giận một chút, tiện nghi ngươi rổ rổ dạ cụ mò cười mỉa hạ xuống. Tiếp theo trầm giọng nói, có lúc ta thật cảm giác mình nợ các ngươi quá nhiều, cô nạn cũng là, ngươi cũng la trong giọng nói tràn ngập quý ý quên đi. Mị Cổ Tỏ cũng là chị em tốt của ta, bây giờ hai người ở cùng một chỗ tất nhiên là không thể tốt hơn. Cờ tí nạ lần thứ hai tràn trề lên ánh mặt trời xem như nụ cười, chỉ là điều này làm cho rổ rổ dạ cụ mỏ trong lòng quý ý càng sâu. Rổ rổ dạ cụ mỏ hiểu rõ cờ tí nạ, tuy rằng đã sớm chuẩn bị, nhưng vào đúng lúc này trong lòng nàng nhất định vô cùng khó chịu, bởi vì mấy năm qua na nở dê xác thực rất không dễ. Na nở dê chịu đựng cô nàng tồn tại, hiện tại còn muốn tận mắt nhìn rổ rổ dạ cụ mỏ cùng na nở dê bạn tốt đi chung với nhau. Hơn nữa ủ chỉ hạ gia tộc nhất định sẽ yêu cầu rổ rổ dạ cụ mỏ đính hôn. Điều này làm cho na nở dê cái này không tên không phân cô bé làm sao có thể tiếp thu cỡ tì nạ. Ta mãi mãi cũng sẽ không phụ người. Vĩnh viễn cỡ tì nạ trong mắt tuân ra sương ngủ. Rốt cục không nhịn được nước mắt. Nằm nhoài rổ rổ dạ cụ mỏ ngực gào khóc lên. Chán ghét quỷ hai người liền như thế chăm chú ôm cùng nhau. Ngay kế. Dô dô giả củ mò ở trong sảnh nhìn vẻ mặt thẹn thùng Mị Cổ Tỏ, nhìn vẻ mặt ý cười ủ trí hạ lăng vân, ở nhìn một bên trên mặt tràn trề mỉm cười, trong con ngươi lại cất giấu một tia ai oán cờ tin ạ, trong lòng lúng túng cực kỳ. Củ mò tiểu huynh đệ, nha, không, củ mò, ta như thế gọi ngươi không có vấn đề chứ? Tự nhiên có thể, lăng vân đại nhân. Hai người lẫn nhau thay đổi xưng hô, dù sao bây giờ quan hệ của hai người phát sinh ra biến hóa. Tuy rằng loại biến hóa này trong lòng hai người đều không có giữ lời, nhưng tình cảnh trên hay là muốn làm đủ mới tốt. Ngày cu mò đại ca. Mị Cổ Tỏ mới vừa mở miệng, trên mặt liền cảm thấy được bị sốt. Uchiha Lăng Vân trên mặt vẫn mang theo hiền hòa nụ cười. Cu mò, nếu ngươi cùng Mị Cổ Tỏ đều đồng ý, Mị Cổ Tỏ cu nở dê 16 tuổi, các ngươi chọn ngày đính hôn làm sao cỡ tì nạ thân thể run lên, nhưng vẫn duy trì ánh mặt trời xem như nụ cười. Dô dô giả cụ mỏ xem rõ rõ ràng ràng, nở nụ cười, Lăng Vân đại nhân, ta, cờ tí nạ cùng Mị Cổ Tỏ nên trước tiên đơn độc đàm luận hạ xuống đi. Uchiha Lăng Vân cũng chưa nghi ngờ, trên mặt vẫn mang theo hiền hòa mỉm cười, đương nhiên có thể. Chợt liền lùi ra ngoài phòng. Cảm nhận được Uchiha Lăng Vân vẫn chưa ở cửa nghe trộm, dô dô giả cụ mỏ mở miệng nói, Mị Cổ Tỏ, ngươi thật sự không ngại Mị Cổ Tỏ liếc nhìn cờ tí nạ, sắc mặt từng đỏ. Nhưng hai mắt lộ ra thần sắc kiên định, cụ mò đại ca, ta yêu thích ngươi, ta biết ta đang ở ủ trí hạ không nên có loại ý nghĩ này, cũng biết ta việc kết hôn không thể do mình làm chủ, thế nhưng ta khống chế không được chính ta, khi ta biết được ngươi cùng cờ tì nạ sau cùng một chỗ ta vốn định đưa ngươi giấu ở đáy lòng, ta vốn tưởng rằng sẽ gả cho cái kia ủ trí hạ phủ gạ cụ, nhưng bất luận ta thế nào thử nghiệm quên ngươi, bóng người của ngươi ở đáy lòng của ta lại là càng ngày càng rõ ràng. Mị Cổ Tỏ tính cách điềm tĩnh ôn nhu, sinh ở gia tộc lớn Na Nở Dê đối với chuyện nam nữ tự nhiên có khá là truyền thống tư duy, có thể ngay ở trước mặt rổ rổ dạ cụ mỏ cùng cờ tì nạ đem đấy lòng ý nghĩ nói ra thực tại có chút làm khó Na Nở Dê. Điểm ấy cờ tì nạ cùng rổ rổ dạ cụ mỏ cũng biết, chẳng qua nhìn sắc mặt tường đỏ nhưng không có đình chỉ kể ra Mị Cổ Tỏ, trong lòng bọn họ cu Nở Dê không khỏi cảm động. Ta cũng không biết ở sân ngồi bất động bao nhiêu nhật. Nhưng cú mộ đại ca, ta càng muốn quên ngươi bóng người của ngươi liền càng rõ ràng, ta ngày hôm qua nghe ra ra nói hắn chuẩn bị đem ta hứa cho một người, lúc đó trong nháy mắt đó ta thậm chí cảm thấy tuyệt vọng, nhưng khi biết được người kia là ngươi, ta lại cảm thấy rất hạnh phúc, ta biết làm như vậy xin lỗi cờ tì nạ, thế nhưng ta thật sự không quên được ngươi. Nghe Mị Cổ Tỏ thông báo, rồ rồ dạ cú mộ trong lòng không khỏi thầm than hai chữ tâm trướng. Trên thực tế, Mị Cổ Tỏ đối với rổ rổ dạ cụ mò yêu thương cũng không phải là bà tờ ngộ nở tư nhất kiến trung tình, cũng bà tờ ngộ nở tư lâu ngày sinh tình, càng không phải nhân cảm kích mà biến thành tình ý, phần này cảm tình bản chất ở chỗ nữ tử đối với ưu tú nam tử sản sinh nho be hảo cảm cùng nồng đậm lòng hiếu kỳ. Nếu như Mỹ Cổ Tỏ không cưỡng ép trục xuất tình cảm này, hay là Na Nở Dê cùng Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ cuối cùng Khu Nở Dê sẽ chỉ là không tệ bạn bè. Ở tương lai Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ ở Mỹ Cổ Tỏ trong lòng cũng chẳng qua là một đoạn Mỹ hảo hồi ức thôi. Vừa vặn ở gia tộc lớn bên trong áp lực vô hình để Mỹ Cổ Tỏ không thể không nhẫn tâm bóp chết này nhàn nhạt hảo cảm. Kết quả tự nhiên là hoàn toàn ngược lại. Chẳng qua, hiện tại nghiên cứu nguyên nhân chúng đã vô dụng. Mỹ Cổ Tỏ đối với Rổ Rổ Dạ Cụ Mò lúc này cảm tình chí phải làm hồn nhiên vẫn không giả được. Mỹ Cổ Tỏ, dung mạo của ngươi tính cách đều là một nga nở cho nở một, dựa vào lòng mà nói ta không thể đối với ngươi không có một tia ý nghĩ, ta cu nở dê vô cùng thưởng thức ngươi, nhưng ngươi muốn tình cảm ta cho không được ngươi, ta không thể hiện tại cùng ngươi đính hôn, thậm chí trong một quãng thời gian ta liền danh phận đều cho không được ngươi. Ta biết, Cụ Mò đại ca. Ta sẽ không cùng Cờ Ti Nạ tranh, ta sẽ cùng ta ra ra nói, ta việc kết hôn thời gian tương lai lại nói. Mỹ Cổ Tỏ đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, bởi vậy hào không kinh hoàng. Thân là từ nhỏ tiếp thu gia tộc lớn giáo dục nữ tính, Mỹ Cổ Tỏ nắm giữ rõ ràng đảo quốc truyền thống nữ tính phẩm chất tuyệt đối thuận theo cùng ôn nhu tính cách. Ai, cũng không phải là bởi vì Cờ Ti Nạ, mà là Rồ Rồ Giả Cù Mỏ vừa định giải thích, vẫn không mở miệng Cờ Ti Nạ lại ngắt lời hắn. Tiếp theo ở Mỹ Cổ Tỏ ánh mắt kinh ngạc giải thích cổ nạn sự tình. Vì lẽ đó Mỹ Cổ Tỏ, ta cùng ngươi là như thế, cái này cũng là ta vì sao không ngăn cản ngươi nguyên nhân. Cờ Tí Nạ hai tay nắm Mỹ Cổ Tỏ cánh tay, nhìn Na Nở Dê bởi vì khiếp sợ mà thất thần vẻ mặt, trên mặt lộ ra lo lắng vẻ mặt. Hồi lâu, Mỹ Cổ Tỏ trong mắt bên trong phóng ra một kia vẻ mặt, nhìn vẻ mặt lo lắng Cờ Tí Nạ, khoe miệng càng làm nổi lên một vệt nụ cười, nói như vậy. Cờ Ti Nạ hiện tại thắng Cụ Mỏ đại ca cảm tình Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ cùng Cờ Ti Nạ sương sờ, lại nghe Mỹ Cổ Tỏ tiếp tục nói, vậy sao ta cũng sẽ? Mỹ Cổ Tỏ trên mặt phóng ra nụ cười để ánh mặt trời vì đó thất sắc. Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ trong lòng rung động, đem Mỹ Cổ Tỏ ôm vào trong lòng, ôn nhu nói, ngươi sẽ? Mấy phút sau Hủ Trí Hạ Lang Vân đứng Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ chạch việc cửa, nhìn vẻ mặt hạnh phúc vẻ mặt Mỹ Cổ Tỏ, trong lòng không khỏi lược cảm thất vọng. Mỹ Cổ Tỏ hướng về hắn đưa ra tạm không cùng Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ đính hôn công việc, lý do nhưng là làm Cờ Tì Nạ cân nhắc. Uchiha Lang Vân tự nhiên biết Mỹ Cổ Tỏ cùng Cờ Tì Nạ vô cùng thân thiết, tuy rằng trong lòng có chút không thích, nhưng cũng chưa phản đối. Nếu Mỹ Cổ Tỏ đã tiến vào Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ ra môn, mục đích của hắn cũng là đạt đến, phía dưới hắn cần phải làm là một chữ VN, chờ đợi Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ ở cổ nổ hạ thắng được không gì sánh được địa vị một ngày kia.